Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 829, hù chết người không đền mạng. Ô tô mở đến Lâm Nghiệp Đại học ký túc xá học sinh dưới lầu. Lý Tưởng dừng xe, hỏi xếp sau Đậu Đậu Sư Sư: "Ca ca đâu?" Sư Sư sợ hãi chỉ ghế sau vị bên trên một cái màu đen, tay cầm túi. Nói: "Tại giới bên trong, Lý Tưởng, giúp ta lấy tới." Sư Sư: "Ta sợ." Lý Tưởng: "Đậu Đậu bên trên, Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng là tiểu hài tử vịt, ý là nàng cũng sợ." Lý Tưởng mở dây an toàn, mở cửa xe, lại mở ra xếp sau cửa xe, chui vào, lấy tay túi xách mở ra, đưa ra một cái đẫm máu mặt nạ. Trong xe bắt đầu vang lên tiếng thét chói tai. Đậu Đậu Sư Sư chỉ xem lên một cái liền không nhịn được hơi sợ. Cái mặt nạ này đủ huyết tinh cùng buồn nôn, là một bộ cương thi mặt nạ, chuẩn xác hơn nói là zombie mặt nạ, phương Tây điện ảnh bên trong loại kia, máu thịt be bét. Cái mặt nạ này càng giống là một cái khăn trùm đầu, đem toàn bộ đầu đều bọc tại bên trong, cái cổ trở xuống một đoạn đều sẽ che khuất. Không chỉ có cái này, trong túi còn có một cái đẫm máu quần áo. Lý Tưởng không khỏi hỏi: "Cái này ai mua?" Sư Sư nói: "Mụ mụ." Đậu Đậu nói: "Mụ mụ tốt dọa luôn, tiểu bảo bảo sợ nàng còn muốn mua." Lý Tưởng nói: "Quên đi, ca ca hiện tại không thể mặc, không phải ra xe liền bị người đánh chết. Dạng này, ta trước yểm hộ các ngươi đến ca ca ký túc xá đi, ta ở nơi đó thay đổi trang phục, sau đó đồng thời đi hù dọa Đen Đản Đản." Sư Sư lo âu hỏi: "Sư Sư giới bộ dáng sẽ bị người đánh chết sao?" Đậu Đậu cũng có cái này cái lo lắng, nàng hiện tại dọa người như vậy, vạn nhất thật bị xem như tiểu quỷ đánh chết làm sao bây giờ. Lý Tưởng: "Yên tâm, ta bảo vệ các ngươi. Đi, Đậu Đậu, đi, hù dọa Đen Đản Đản." Lý Tưởng nắm hai cái tiểu quỷ theo trong xe đi ra. Quả nhiên, cái này kỳ trang dị phục rất nhanh gây nên các bạn học chú ý. Cũng may hiện tại là buổi tối, tăng thêm bọn hắn đi rất nhanh, hùng hùng hổ hổ vào lầu ký túc xá. Vừa mới đi vào, liền đem túc quản đại gia dọa kêu to. Vị này túc quản đại gia đầu tiên là tại cửa sổ trông thấy nửa cái bí đỏ đầu thoáng một cái đã qua, đi tới cửa xem rõ ngọn ngành, kết quả một cái tràn ngập oán khí tiểu quỷ đứng tại trước mắt, dọa liên tiếp lui về phía sau, kém chút gọi mụ: "Đại gia, đại gia, là ta, là ta." Lý Tưởng: "Halloween, tiểu hài tử chơi vui." Lý Tưởng tranh thủ thời gian trấn an vị này đã có tuổi túc quản đại gia: "Cũng đừng dọa ra cọng lông bệnh tới." Đậu Đậu cũng nói: "Là ta, là ta, đại gia là ta." Đậu Đậu tỉ tỉ: "Chơi vui đâu, tiểu quỷ, ta không phải tiểu quỷ, ta là bé thỏ con tỉ tỉ." Sư Sư cũng bép xép nói: "Là ta, là ta, đại gia là ta, tiểu Lý lão sư đâu?" Lý Tưởng giúp túc quản đại gia đem ra lớn chén trà, vặn ra cái nắp, mời hắn uống hai ngụm, an ủi một chút, rốt cục giúp hắn tỉnh táo lại. Đại gia nhìn xem Đậu Đậu cùng Sư Sư: "Tiểu bằng hữu rất đáng yêu, không tốt báo nổi, nói ra tối nay các loại quỷ ta đều gặp, nhưng các ngươi đây là cái thứ nhất dọa ta. Đi đi đi đi vào có thể, nhưng là đừng đem người hù chết." Đậu Đậu nắm Sư Sư nhảy nhảy nhót nhót hướng trong thang lầu đi đến chỗ rẽ, đi ra cái nam sinh đột nhiên nhìn thấy như thế hai cái vật nhỏ, má ơi một tiếng, hai tay ôm ngực dán tường cầu cứu. Đậu Đậu lúc này quen tay hay việc, lập tức kêu lên: "Là ta, là ta, đại gia là ta." "Đậu Đậu tỉ tỉ, chơi vui đâu, tiểu quỷ, ta không phải tiểu quỷ, ta là bé thỏ con tỉ tỉ." Lý Tưởng chạy tới nói: "Đồng học đừng sợ, là người, không phải quỷ, Halloween, hù dọa người, chịu đựng, sư sư, chịu đựng đại gia. Đối diện nam sinh cái này mới sống lại, đột nhiên lại nhìn thấy Lý Tưởng trong tay mang theo cái đẫm máu đầu. Lại bị giật nảy mình, Lý Tưởng đem đầu xách tới trước mắt, nói, đừng sợ, giả, mặt nạ mà thôi. Đậu đậu cũng nói, đại gia, là giả, chúng ta không giết Luân. Hảo hài tử đâu, manh manh, sư sư, manh manh, ngươi là Lý Tưởng. Đối diện nam sinh trần chờ hỏi, đậu đậu đoạt trước nói, hắn là Lý Tưởng, hắn là ta ca ca, ta là hắn tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng đem nàng dắt đi, nhanh đi về, hiện tại là thấy một cái dọa một cái. Đi vào ký túc xá, cửa không có khóa, đẩy liền mở, đậu đậu nhảy vào đi, chống nạnh ha ha cười nói, hù dọa các ngươi, nàng kiểu nói này, ngược lại ai cũng không có hù đến. Cao trùng nói, nhanh bắt được cái này tiểu quỷ, bỏ vào trong nồi rán ăn. Lý Lê Minh cười nói, đằng sau còn có cái bí đỏ đầu, cùng nhau bắt, bí đỏ bánh hương vị rất không tệ. Hiu ngăn tại phía trước đậu đậu nhanh như chớp hướng trong túc xá nhảy lên đi, một chút không sợ, còn rất hưng phấn. Đằng sau bí đỏ đầu thì trốn ở Lý Tưởng sau lưng, tìm kiếm đại tượng bảo hộ. Cao trùng hô, bí đỏ đầu có đại tượng bảo hộ. Trước bắt chạy đến bên trong đi tiểu quỷ. Tiểu quỷ chạy vào trong phòng vệ sinh, rất nhanh bị người liên thủ kéo đi ra. Bắt đầu cầu xin tha thứ, ta là đậu đậu, ta không phải tiểu quỷ, lầm phế vịt tương đương. Lý Tưởng đem bị bắt lại, Annabelle, cứu lại. Khả năng này là từ trước tới nay kém cỏi nhất Annabelle. Không chỉ có không có hù đến người, chính mình còn bị tóm lấy, kém chút thật cho rán ăn. Lý Tưởng hỏi Lý Lê Minh cùng Cao Trùng, liền các ngươi tại hamster đâu? Cao Trùng nói, Halloween đêm, đương nhiên là hù dọa bạn gái đi. Lý Lê Minh ghen tị nói, thật tốt cơ hội a, không cần đi dạp chiếu phim xem phim ma, mang mặt nạ liền được. Hamster liền là Tào Thương Thư. Lý Tưởng, vậy ngươi hai đâu? Cao Trùng cùng Lý Lê Minh liếc nhau, thoáng hiện hỏa hoa. Nguyên lai hai người bọn họ đều hẹn sinh viên đại học năm nhất Thạch Giai Kỳ. Bởi vì chia của không đồng đều, ai cũng không có hẹn thành. Tốn tại ký túc xá bên trong, Lý Tưởng vô cùng đau đớn, nhắc nhở bọn hắn đừng ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thay đổi một thân huyết y, đeo lên cương thi đầu, dẫn hai cái tiểu quỷ tiến về Lý Đản ký túc xá. Lúc này Lý Tưởng cùng đậu đậu để sư sư trước bên trên. Chỉ thấy cái này bí đỏ tiểu quỷ gõ vang cửa, bên trong truyền đến một tiếng, mời đến. Sau đó nàng thật đi vào, không có thoáng cái, liền nghe được một tiếng, không cho bánh kẹo liền quấy rối. Sau đó a một tiếng, sư sư chạy ra, Lý Tưởng đẩy cửa ra, đem dọa trở về sư sư ôm lấy. Đi đến nhìn lại, chỉ thấy một cái hấp huyết quỷ ngồi tại trước bàn sách. Cười như không cười nhìn xem bọn hắn. Lý Tưởng an ủi sư sư, đừng sợ, kia là đàn đàn ca ca. Hấp huyết quỷ tháo mặt nạ xuống, lộ ra Lý Đản bộ dáng, cười ha ha nói, ta liền biết các ngươi tối nay sẽ tìm đến ta. Vì lẽ đó ngươi xem, bánh kẹo ta đều chuẩn bị kỹ càng, mau tới mau tới. Sư sư đi lên thu Lý Đản bánh kẹo, nói, đàn đàn ca ca ngươi thật là dọa người. Đậu đậu duỗi cái tay nhỏ đi qua, nói, hì hì, không cho bánh kẹo liền quấy rối. Lý Đản nhìn thoáng qua Lý Tưởng, nói, cùng ta đấu, ta sớm biết các ngươi muốn tới, hàng năm lúc này cũng sẽ không bỏ qua ta, bắt lấy ta kéo lông dê, năm ngoái đem ta dọa đến ném ba hồn chỉ còn bảy phách. Năm nay ta trốn đến trường học đến còn không buông tha ta, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, cho là ta là dễ khi dễ sao? Ha ha, sư sư có bị hù dọa sao? Sư sư nôn đầu lưỡi, ngượng ngùng nói, tiểu sư sư bị dọa nhảy dựng lên nha. Lý Đản tiếc nuối nói, không có hù đến đậu đậu, tốt đáng tiếc, đậu đậu, chán ghét hì hì, bắt đầu khoác lác, tiểu tỷ tỷ mới sẽ không bị hù dọa đâu. Lý Đản cười lạnh nói, vậy chờ ngươi ngủ ta đi tìm ngươi. Đậu đậu, ôi ôi ôi, Đản Đản ca ca, cho ngươi. Tiểu bằng hữu theo trong túi quần móc ra cái này, thần thần bí bí đưa cho Lý Đản. Lý Đản vô ý thức đưa tay đón, mềm mềm, biết nhúc nhích, dài nhỏ, xem xét, đột nhiên dọa đến nhảy dựng lên, đem đồ vật hướng không trung ném, chạm đến trần nhà phía sau lại rớt xuống, vừa vặn rơi vào sư sư bên chân. Sư sư ai vịt một tiếng, nhảy lên chân nhỏ đến, ôm chặt Lý Tưởng bắp đùi, treo lên bàn chân nhỏ. Đậu đậu chống nạnh cười ha ha, xem, đen Đản Đản còn nói không có bị hù đến đâu, đây không phải bị hù dọa sao? Ai hắc hắc ha ha ha. Lý Tưởng hướng trên mặt đất xem xét, lại là một cái lục lục tiểu xa, liền là mùa hè họa họa Lý Đản ra tiểu khu toàn thể tiểu bằng hữu đầu kia. Lý Đản khí giơ chân, căm tức nhìn Lý Đậu Đậu, nói, Lý Đậu Đậu, ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Đậu Đậu đem tiểu xà nhặt lên, sách trong tay vung tới vung lui xoay vòng vòng, nói, hù đến ngươi đi, ha ha, tương đương ta thật là lợi hại đi. Lý Đản tức hổn hển nói, thật sự là sợ các ngươi cái này ba huynh muội, làm sao già bắt lấy ta hù dọa, ta bệnh tim đều muốn đi ra. Đậu Đậu nói, ngươi đem ta tiểu sư sư dọa nhảy lên chân đến nữa nha. Hừ, Lý Đản, ngươi không phải cũng đem sư sư dọa nhảy lên chân đến. Ngươi xem sư sư, hiện tại còn treo chân đâu. Sư sư giống con lười, dây dưa ôm ở Lý Tưởng trên đùi. Đậu Đậu đi an ủi nàng, tiểu bất điểm, không cần phải sợ, tỷ tỷ chỉ hù dọa đại phôi đàn, không hù dọa tiểu bằng hữu, chúng ta là ẩn hình tiểu đội đâu. Sư sư một lần nữa đứng trên mặt đất, vẫn chưa hết sợ hãi nói, ai vịt, ta cũng có trái tim bệnh đâu. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười, cái này tiểu bằng hữu không chỉ có muốn phòng người khác, còn muốn phòng thân một bên tỷ tỷ, thật sự là khó lòng phòng bị a. Sư sư nói, tỷ tỷ ngươi chưa hề nói ngươi trong túi có rắn a. Chào hỏi đều không đánh, đem ẩn hình tiểu đội đồng đội kém chút cho ngộ thương. Đậu Đậu kiếm cớ, nói, vừa rồi, chính nó chui vào đâu. Lý Đản tranh thủ thời gian bò lên giường trải, rời xa cái này ba huynh muội. Đại học ký túc xá giường chiếu đều là hai tầng, phía trên ngủ người, phía dưới làm bàn đọc sách dùng. Lý Đản bò tới trên giường, tâm lý mới có một chút cảm giác an toàn. Lý Tưởng hỏi hắn, ngươi hôm nay làm sao trạch tại ký túc xá, không đi hẹn bạn gái? Lý Đản, bạn gái tối nay trực ban. Lý Tưởng thương hại hắn, nói, ngươi thật đáng thương, hướng ngươi biểu thị đồng tình. Nhỏ bọn họ, chúng ta đi nhá. Đậu Đậu hướng sư sư hô, nhỏ bọn họ, chúng ta đi nhá. Sư sư hướng không khí hô, nhỏ bọn họ, chúng ta đi nhá. Lý Đản hỏi, các ngươi đi chỗ nào? Mang ta lên a. Lý Tưởng về hắn cút đi, ta tìm bạn gái đi, ngươi có ý tốt đi theo. Lý Đản tò mò hỏi, bạn gái của ngươi, Hoàng Hữu Di, đến Thẩm Dương. Lý Tưởng đắc ý nói, ta cũng không giống như ngươi lẻ loi hiu quạnh, ta không chỉ có bạn gái bồi, còn có muội muội bồi. Nếu không ngươi đi ta ký túc xá tìm Lý Lê Minh cùng Cao Trùng chơi đi, ba các ngươi có thể đấu địa chủ. Lý Đản, cút ngay ngươi, trông thấy ngươi liền phiền. Đậu Đậu không kịp chờ đợi muốn đi bên ngoài tìm mới mẻ chơi, nói, đại tượng chúng ta mau cút đi. Lý Tưởng mang theo hai cái tiểu quỷ nhanh chóng rút lui nam sinh ký túc xá, lên xe. Đậu Đậu vẫn chưa hết sợ hãi nói, ai vịt, thật nhiều người muốn tới bắt ta vịt. bọn hắn vì cái gì không sợ tiểu tỷ tỷ? Sư sư nói, ta hung bọn hắn còn tới bắt ta đây. Đậu đậu nói, sư sư ngươi bí đỏ đầu không dọa luôn. Sư sư đem bí đỏ đầu hái xuống, nâng ở trong ngực trái xem phải xem, là có chút đáng yêu chính là. Đậu đậu thì đem nàng cái kia cỏ dại giả tóc hái xuống, trồng ở sư sư trên đầu, cười hì hì nói, tên điên, sư sư, hì hì tương đương, lý tưởng lái xe, đi vào trong tứ hợp viện. Đậu đậu lập tức nhận ra đây là con thỏ nhà bảo tàng. Lý tưởng, chớ ăn kẹo, đem mặt nạ đều đeo lên, chúng ta đi vào dọa người. Hai cái tiểu bằng hữu một lần nữa đem bí đỏ đầu cùng cỏ dại mang trên đầu. Lý tưởng ngũ mặc chỉnh tề, quỷ quỷ túy túy đẩy ra nhà cấp 4 cửa, chào hỏi đậu đậu sư sư đi vào trước. Hắn bọc hậu, trong sân sáng lên bí đỏ đèn, có treo ở dưới mái hiên, cây táo bên trên, còn có đặt tại nơi hẻo lánh bên trong, bãi cỏ bên trong. To như vậy nhà cấp 4 yên lặng, một chút thanh âm đều không có. Đậu đậu sư sư đi đi, liền chột dạ không thôi, quay đầu tìm lý tưởng, nhìn thấy đại tượng theo sau lưng. Đậu đậu nhỏ giọng hỏi, đại tượng, nơi này có quỷ sao? Lý tưởng, nơi này chỉ có nữ bằng hữu, tiến nhanh đi, dọa nữ bằng hữu. Sư sư đối nữ bằng hữu rất để ý, lập tức đồng ý, tỷ tỷ, chúng ta đi bắt nữ bằng hữu. Đậu đậu nắm sư sư hướng mặt phía bắc xương phòng đi đến. Bên kia đèn sáng, đi đến hành lang bên trên, đang muốn nâng lên chân nhỏ đi vào bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy một cái đầu lên sừng dài, quỷ, thổi đi qua. Đậu đậu dọa a kêu to một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, rơi sau lưng đậu đậu một bước sư sư hưu thoáng cái, trốn đến lý tưởng sau lưng đi. Đậu đậu thấy sư sư sảng khoái như vậy chạy, vội vàng tứ chi chạm đất, tại hành lang lên cực nhanh bò, cào nhau nói ta mụ vịt ta tiểu viên mụ mụ vịt. Đem trong túi quần tiểu xà ném ra cứu mạng, nhưng vô dụng, còn là rất nhanh bị sau lưng đuổi kịp con quỷ kia gãi bát. Đừng sợ, đừng sợ, là ta, tiểu tỷ tỷ. Hoàng Hữu Di lấy xuống tà mặt nạ quỷ, lộ ra một tấm thanh thuần vô cùng mặt. Lý tưởng đứng ở trong sân, cười ha ha. Sư sư đứng tại chân hắn một bên, một cái tay nắm lấy hắn quần, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem cười to không thôi đại tượng ca ca. Lại nhìn xem vẻ mặt cầu xin đậu đậu, thở dài, tuổi còn nhỏ, trên quầy dạng này ca ca cùng dạng này tỷ tỷ, nhân sinh thật là khó vịt. Tối nay nàng là bị dọa nhiều nhất cái kia, đầu tiên là bị lý đản hấp huyết quỷ giật nảy mình, tiếp lấy lại bị đậu đậu tiểu xà giật nảy mình, hiện tại lại bị nữ bằng hữu giật nảy mình. Cảm giác nàng tối nay đừng không cần làm, chuyên môn phụ trách nhảy liền được. Hoàng Hữu Di một hồi lâu mới trấn an được bé thỏ con tỷ tỷ. Lập tức, bé thỏ con tỷ tỷ vọt tới lý tưởng trước mặt, ôm lấy hắn chân muốn gặm hai cái. Chơi có vui hay không? Kích thích không kích thích? Lý tưởng mời nàng hạ miệng lưu tình, hỏi, bé thỏ con tỉ tỉ suy nghĩ dư vị thoáng cái, gật đầu nói chơi vui lại kích thích, xem ra, có thể bị hù dọa chỉ có sư sư mà thôi, nhận biết tiểu tỉ tỉ sao? Lý tưởng cho đậu đậu sư sư giới thiệu Hoàng Hữu Di. Sư sư nhìn thấy nàng, nói, là nữ bằng hữu. Lý tưởng, thật thông minh a sư sư. Đây là Hữu Di tiểu tỷ tỷ. Đậu đậu hiếm lạ nhặt lên Hoàng Hữu Di tà mặt nạ quỷ, trái xem phải xem, mang lên mặt, cảm thấy so với nàng dọa người nhiều a, so sư sư bí đỏ dọa người hơn. Về nàng nha, Hoàng Hữu Di theo hai cái tiểu cô tử chào hỏi, sư sư chủ động duỗi ra tay nhỏ, cùng nàng nắm chặt lại, còn theo trong túi móc ra hai viên bánh kẹo cho nàng. Đậu đậu thì mang theo nàng tà mặt nạ quỷ, trong sân đổi tới đổi lui, chơi vui được hay không? chúng ta nên ăn cơm chiều nha. Lý Tưởng đem Đậu Đậu dắt đi. Một đoàn người đi vào phòng ăn ăn cơm chiều. Lý Tưởng, Đậu Đậu, ngươi có thể đem mặt nạ hái xuống sao? Chúng ta muốn ăn cơm tối. Đậu Đậu lấy xuống mặt nạ, nói, a, ta nhìn thấy nữ bằng hữu. A, nữ bằng hữu, ta nhìn thấy ngươi cùng đại tượng hôn hôn nha. Hoàng hữu gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tưởng nói, nhìn thấy liền thấy, không nên đến chỗ mù ồn ào. Muốn giúp ta giữ bí mật, biết sao? Đậu Đậu không đáp lời nói. Hỏi, nhìn xem chúng ta tối nay ăn cái gì? Dướn cổ lên nhìn bàn ăn bên trên đồ ăn. Bữa cơm này Trung Tây kết hợp. Kiểu Trung Quốc đồ ăn là Lý Tưởng làm. Cơm Tây là Hoàng Hữu Di làm. Sư sư nói, cáp cáp, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Lý Tưởng, cảm ơn ngươi a, ngươi muốn nói được thì làm được nha. Sư sư, gạt người ta chính là chó con. Như thế ngươi đã sớm là chó nhỏ. Lý Tưởng nghĩ thầm, ta lo lắng nhất không phải Đậu Đậu. Đậu Đậu cho nàng phí bịt miệng, nàng đồng dạng còn có thể bảo thủ một đoạn thời gian. Nhưng là ngươi, quay đầu liền sẽ hỏi người khác. Ngươi muốn biết ca ca ta cùng nữ bằng hữu hôn hôn sự tình sao? Hoàng Hữu Di hỏi Lý Tưởng, cái gì hôn hôn sự tình? Lý Tưởng nói, ngươi cường hôn ta ảnh chụp, bị cái này hai tiểu bằng hữu nhìn thấy. Hoàng Hữu Di, ngoặc kép, sư sư nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hì hì cười, Hoàng Hữu Di, là ngươi để ta hôn ngươi, ta mới không muốn hôn đâu. Lý Tưởng, ta đùa giỡn với ngươi đâu, ai biết ngươi quả thật, nói một chút liền thật hôn. Hoàng Hữu Di, kia là ngươi da mặt thật dày, loè loẹt, ta cũng không phải bạn gái của ngươi. Ngươi làm gì để ta hôn ngươi? Có phải là gặp phải cái cô gái xinh đẹp ngươi cũng làm người ta hôn ngươi? Lý Tưởng, là ta cầu ngươi hôn ta. Ôi ôi, lại không chủ động thừa nhận. Trước mắt tiểu tiên nữ liền muốn không phải hắn bạn gái. Hoàng Hữu Di ngạo kiều hừ một tiếng. Quan tâm hỏi sư sư. Sư sư muốn ăn giấm đường hạt rẻ sao? Sư sư, nghĩ. Cảm ơn nữ bằng hữu. Đậu Đậu không tiếp tục quan sát đầy bàn đồ ăn, mà là nói, ăn một cân. Hoàng Hữu Di cười đứng dậy đi lấy buổi chiều mua được giấm đường hạt rẻ. Mua về phía sau nàng làm giữ ấm xử lý. Hiện tại còn là nóng hầm hập, rất thơm. Đậu Đậu ngửi ngửi mùi thơm, hít hít ngụm nước, nhìn một chút Hoàng Hữu Di trong tay giấm đường hạt rẻ. Lại nhìn một chút đầy bàn nàng yêu nhất đồ ăn, tiện tay vứt bỏ chính mình cỏ dại tóc giả, cuốn lên tay áo, chuẩn bị làm một vố lớn. Thẩm Dương là thành phố lớn, Halloween mặc dù là nước ngoài ngày lễ, nhưng là ở đây y nguyên có rất nhiều người trẻ tuổi hiếm lạ. Kỳ thật mọi người không phải chú trọng cái gì ngày lễ, mà là mượn cớ chơi đùa mà thôi. Ăn xong cơm tối, Lý Tưởng mang theo ba nữ sinh ra nhà cấp 4, không có đóng trong sân đèn, để bọn chúng yên tĩnh mà lộ ra, khóa lại cửa, lái xe đi góp Halloween náo nhiệt. Tại Thẩm Dương đầu đường, có không ít kỳ trang dị phục thanh niên ngay tại tụ hội. Ví dụ như có huyết tinh y tá, có kết bạn mà đi zombie, có dẫn theo bí đỏ đen tiểu bằng hữu. Còn có đóng vai thành sát nhân cuồng ma quỷ biến thái cuồng. Đậu Đậu sư sư nằm ở cửa sổ xe vừa nhìn mấy cái này ra hỏa, hưng phấn oa oa gọi, giống như là đóng hai cái con vịt, lúc nào cũng có thể xe nát mà ra. Nhưng là để các nàng xuống xe gia nhập đội ngũ, đi đánh chết cũng không đi, ỉ lại trên xe tuyệt không đi. Các nàng hai cái này tiểu quỷ gặp phải những đại gia hỏa này, hoàn toàn không dọa được người ta, sẽ chỉ bị người ta khi dễ. Hơi sợ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.